Chương 2973, cự hình săn quỷ, tồn vong còn mất là lúc, 1. Nói đến chỗ này, Ân Nguyên Dực khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo một cái trước mắt. Trong mắt tràn đầy chán ghét cùng oán độc, còn có một tia không dễ phát giác ghen tị, loại kia phế vật, liên quan thượng ân họ cũng không xứng, về sau cũng đừng nghĩ nhúng chàm U Minh vực mảy may. Các ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, rốt cuộc là muốn đem các ngươi công chúa gả cho bản thiếu chủ, vẫn là hắn. Ân Nguyên Dực tự cho là lời nói này nói rõ ràng hiểu được. Ma tộc chỉ cần có điểm đầu óc, đều biết nên làm cho bọn họ công chúa và ai ký kết hôn ước. Nhưng mà, hắn nhưng căn bản không ý thức được, chính mình vừa mới lời nói có bao nhiêu đắc tội với người. Hợp ngươi U Minh vực lúc trước chính là tùy tiện tìm cái phế vật đến qua loa tắc trách ma tộc công chúa chỉ là, còn không đợi bọn họ tức giận. Toàn bộ Ban Lan cung đột nhiên một trận kịch liệt chấn động. Làm giới tử không gian chủ nhân Mục Lưu Vân sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng đột nhiên chảy ra tinh tế tơ máu. Là sao thế này? Mục Lưu Vân nói giọng khàn khàn, Ban Lan cung nhận đến công kích, ta không chịu nổi. Như thế nào sẽ không phải nói Ban Lan cung có thể bù lại chắn tiên tôn lấy hạ sở hữu công kích sao? Hàn Dạ nghĩ đến còn tại vô tương đại trận trung ảnh mị, sắc mặt đại biến, bay bình thường lao ra cung điện. Vừa đến bên ngoài, nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Dù là Hàn Dạ thường thấy mưa gió, lúc này cũng khiếp sợ trừng mắt to, cơ hồ không thể hô hấp. Thiên A như thế nào, tại sao có thể có lớn như vậy san quỷ? Hàn Dạ phía sau cũng có người theo lao tới. Nhìn đến trước mắt một màn, lại là hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Trên bầu trời to lớn cái khe ở, lúc này đã muốn bị hồng lam nảy ra lôi quang bao phủ. Toàn bộ vòng xoáy đều hiện ra ra bất quy tắc và mèo. Nguyên bản từ trống rông chung không ngừng rơi xuống dưới san quỷ, lúc này bị này đó vặn vẹo không gian rào thành thịt cha, bay là tả rơi xuống dưới. Nhưng cũng có một chút san quỷ, là cũng không bị vặn vẹo không gian cái khe xé nát. Như vậy san quỷ số lượng rất ít, đến nay chỉ có 2. Nhưng bọn nó lúc này đứng ở Hàn Dạ trước mặt, lại làm cho hắn cảm thấy so đối mặt hàng ngàn hàng vạn chỉ loại nhỏ san quỷ còn muốn đáng sợ. Ban Lan cung bị kích hoạt sau, có chừng một cái tiểu hoàng thành lớn nhỏ. Làm chủ điện cung vũ, càng là nguy nga đứng vững, khí thế bất phàm. Nhưng mà, lúc này đứng ở Ban Lan cung trước 2 san quỷ, lại là so toàn bộ Ban Lan cung còn muốn lớn hơn thượng gấp đôi. Dưới chân nhẹ nhàng một bước, đại địa liền một trận kịch liệt chấn động. Nắm tay tùy ý vung lên, nện ở Ban Lan cung phòng hộ che lên, khiến cho Mục Lưu Vân sắc mặt vừa liếc 3 phần. Chỉ là, này 2 san quỷ lại không có để ý tới bọn họ. Mà là càng không ngừng bắt lấy dưới đất rậm rạp thấp dài san quỷ nhét vào trong miệng. Một trận khiến cho người hễ răng nhấm nuốt tiếng, cùng từ kia miệng máu trung phun ra đến thịt nát máu tươi. Nhượng phía dưới mọi người da đầu run lên, ngũ tạng lục phủ một trận quần quận buồn nôn. Mà này 2 san quỷ động tác lại càng lúc càng nhanh. Không qua bao lâu, nguyên bản rậm rạp san quỷ đội, lại bị bọn họ nuốt chửng quá nửa. Hàn Dạ sắc mặt trắng bệch nhìn về phía vô tương đại trận phương hướng. Chỉ thấy chỗ đó sớm đã không có hào quang đả tọa tiền bát cùng kết giới. Hắn chỉ thấy trong đầu ông một tiếng rung động, không chút suy nghĩ liền hướng ra ngoài xông ra. Ảnh mị tinh lang các ngươi ở đâu? Ảnh mị, ngươi trả lời ta có được hay không? Một mảnh huyết tinh san quỷ tiếng hô trùng, Hàn Dạ thanh âm có vẻ như vậy khàn khàn tuyệt vọng. Chẳng biết lúc nào, nước mắt đã muốn ngã nhào bên mặt hắn. Giờ này khắc này, Hàn Dạ trong đầu chỉ có một ý niệm. Như là ảnh mị chết. Một mình hắn sống ở trên đời này còn có ý tứ gì?